Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2746 Quan Triều Viễn lạnh lùng. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ nói điều này nữa. Ít nhất, tôi sẽ cho anh một cái chết hiên ngang một chút. Khi nghe thấy từ chết, Cố Đức Hiệp đã run lên vì sợ hãi, anh ta hét lên một cách tuyệt vọng trên mặt đất. In anh ta, chấm, không, tôi sẽ không chết. Quan Triều Viễn, tôi là người nhà họ Lê. Ở thủ đô anh không dám động vào tôi. Bây giờ tôi ở thành phố Ninh Lâm. Anh cũng không thể động vào tôi. Thế sao? Sát ý tràn ngập trong mắt Quan Triều Viễn, anh còn chưa nói xong. Một âm thanh giòn giã khác vang lên. Phát súng này chặn đứng những điều Cố Đức Hiệp đang nói. Cố Đức Hiệp bị bản vào thân dưới. Máu trào ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả chiếc quần. Anh tím tái vì đau. Nằm co quạp trên mặt đất và gầm lên. A hát hát hát. Trong toàn bộ quá trình, đầu của Tô Lam đã bị Quan Triều Viễn ép vào vòng tay của mình. Thậm chí, có lúc cô muốn liếc trộm khiến anh không thể động đậy mà ôm cổ. Vì mất máu quá nhiều, Cố Đức Hiệp bắt đầu lên cơn co giật, anh ta nhìn chằm chằm Quan Triều Viễn với đôi mắt đỏ như máu. Hét lên một tiếng tuyệt vọng cuối cùng. Quan Triều Viễn, nhà họ Lê, sẽ không buông tha cho anh. Nếu anh giết tôi, nhà họ Lê sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Quan Triều Viễn buông Tô Lam ra. Anh đi vài bước trước mặt Cố Đức Hiệp, ngồi xổm xuống và nhìn anh ta một cách trịch thượng. Đương nhiên là tao không giết mày. Cố Đức Hiệp sửng sốt, như thể anh ta vẫn chưa hoàn hồn. Quan Triều Viễn từ từ lau dấu tay trên vũ khí, rồi ném thẳng về phía Liễu Mộng Ngân. Liễu Mộng Ngân vừa bị thương, giờ đã quá hoảng sợ, thu mình lại trong góc. Chỉ cần có bất kỳ sự xáo trộn nào, sẽ khiến cô ta sợ hãi gầm thét. Gào thét, cô ta, sợ đến phát điên, nhưng trong vòng vài giây, Cố Đức Hiệp đã tỉnh táo trở lại. Quan Triều Viễn, đồ không biết xấu hổ, mày định vu oan, không thể nói như vậy được, dù sao cũng là mày đã lấy một quả thận của cô ta. Bây giờ còn muốn lấy một quả thận khác nữa, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cô ta muốn giết mày rồi. Sự tuyệt vọng bao trùm. Khuôn anh ta thậm chí còn không có sức để nói. Ha ha ha ha, anh ta khế cười một tiếng. Giang hai tay xuống đất và bắt đầu cười một cách ngu ngốc. Tôi đấu không lại anh. Anh thắng, anh thẳng rồi. Ánh mắt Quan Triều Viễn lóe lên tia lạnh lùng, anh đứng dậy. Quay người và rời đi. Không một chút do dự. Tô Lam vội vàng chạy theo và nắm lấy tay anh. Anh Quan, anh bị thương đúng không? Quan Triều Viễn liếc nhìn cô, ánh mắt rất không vui. Của Cố Đức Hiệp tái mét, cho dù em biết sớm muộn gì anh cũng sẽ tới, nhưng hành động một mình đi theo Liễu Mộng Ngân của em vẫn rất ngu ngốc. Ý nghĩ về con dao găm của Liễu Mộng Ngân vừa rồi gần như đâm thẳng vào trái tim Tô Lam. Sắc mặt Quan Triều Viễn khó coi đến cực điểm. Tô Lam lè lưỡi và nhanh chóng mỉm cười hứa. Em hứa với anh, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Cách chương.